Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng làm cho đám fan hâm mộ thêm phẫn nộ. Thật thê thảm, cô tại sao lại có thể bị cuốn vào cuộc tranh chấp như vậy? Kiều Quỳnh An khóc không ra nước mắt. Chị Quỳnh An không giống như mọi người, nếu sau này mọi người còn vô duyên vô cớ tự tiện xông vào văn phòng câu lạc bộ làm phiền chị Quỳnh An thì lúc đó chớ trách tôi sẽ bảo học trưởng trục xuất mọi người ra khỏi câu lạc bộ. Không được, bọn em không muốn rút khỏi câu lạc bộ. Sự đe dọa của Đỗ Phương Cần khiến cho những học muội ái mộ cậu ta một trận hoảng sợ. Kiều Quỳnh An dùng ánh mắt khiển trách liếc nhìn Đỗ Phương Cần. Không muốn bị rời khỏi câu lạc bộ thì hãy ngoan ngoãn tuân thủ theo chỉ thị tôi mới đề ra. Đâu rồi? Các học muội đối với lời nói của Đỗ Phương Cần tương đối biết nghe lời. Như đã nói, họ gần đây thường chạy tới câu lạc bộ mà không gặp được Đỗ Phương Cần. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta ở trong văn phòng của câu lạc bộ. Có thể thấy được bản thân Đỗ Phương Cần cũng không hay ở lại văn phòng. Xem ra các cô có thường hay tới đây cũng sẽ không gặp. Vì vậy, họ quyết định nghe theo lời của Đỗ Phương Cần sau này sẽ không đến văn phòng của câu lạc bộ. Họ hoàn toàn không muốn làm cho Đỗ Phương Cần phải tức giận. Được rồi, các cô có thể đi được rồi. Giao phó xong, Đỗ Phương Cần ngay lập tức hạ lệnh tiễn khách. Kiều Quỳnh An lại thêm một lần kinh ngạc. Các học muội phải rất vất vả mới tóm được thần tượng đẹp trai, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Thế nhưng, thật ngoài dự đoán của Kiều Quỳnh An, những học muội này thật đúng là biết nghe lời của Đỗ Phương Cần, từng người một lần lượt rời khỏi câu lạc bộ, khiến cho không khí yên tĩnh của văn phòng được khôi phục trở lại. Cậu làm như thế nào vậy? Thật sự là quá thần kỳ. Đỗ Phương Cần nhún nhún vai. Nói thật ra em cũng không biết, coi như là sức quyến rũ cá nhân đi. Sau đó Kiều Quỳnh An như nghĩ đến cái gì đó, dùng giọng nói khiển trách với Đỗ Phương Cần. Học trưởng tuyệt đối sẽ không chấp nhận cho bất kỳ một thành viên nào rút khỏi câu lạc bộ. Đỗ Phương Cần tán thành gật đầu. Không sai, học trưởng đã thông báo với em, nhưng chị không nói, em không nói, học trưởng không nói, bọn họ sẽ không biết. Đây là cách duy nhất để kiềm chế bọn họ. Cũng là phương pháp duy nhất lấy lại không gian yên tĩnh cho chị. Đương nhiên trừ phi chị muốn phá hỏng lời nói dối của em. Nghe xong lời nói của cậu ta, Kiều Quỳnh An hoàn toàn sững sờ. Cô bây giờ mới phát hiện Đỗ Phương Cần ngoài có ngoại hình đẹp trai, cậu ta cũng rất thông minh lanh lợi. Dường như cho dù giao cho bất kỳ vấn đề gì, cậu ta cũng sẽ dễ dàng giải quyết được. Cô không thể xem nhẹ người học đệ này. Chị không nói lời nào, có phải là thể hiện nguyện ý muốn giúp em toàn vẹn lời nói dối này không? Cô có thể không toàn vẹn được hay sao, mặc dù nói dối là không đúng. Thế nhưng, để tìm lại không gian yên tĩnh, huống hồ, nếu như cô chạy tới trước mặt fan hâm mộ của cậu ta mà chỉ trích sự dối trá đó, e rằng ngược lại sẽ bị họ công kích mà thôi. Nhưng cô vẫn có một điểm lý trí. Nói dối là không tốt. Đúng, nhưng lời nói dối có thiện ý, nhất định có thể. Đỗ Phương Cần tán thành phẩm chất tốt đẹp này của Kiều Quỳnh An, thế nhưng vẫn phải kiên trì bảo vệ ý kiến của bản thân. Cậu ta nghênh đón ánh mắt của Kiều Quỳnh An, trong lúc giằng co, Kiều Quỳnh An tự nhiên yếu thế. Giữa bọn họ ai thắng ai thua dường như đã phân định rõ ràng. Sau đó sự yên tĩnh của văn phòng câu lạc bộ đã được khôi phục, Kiều Quỳnh An lại có thể được đọc sách trong không gian như trước, chỉ là văn phòng câu lạc bộ đã không còn thuộc về một mình cô. Bây giờ Đỗ Phương Cần sẽ cùng cô chia sẻ. Thông thường cô mang theo sách, cậu ta mang theo máy vi tính xách tay, mỗi người chiếm giữ một cái bàn, vùi đầu vào công việc của mỗi người. Cô chuyên tâm đọc sách của mình, còn cậu ta liên tục gõ bàn phím máy tính. Lúc mới đầu, họ rất ít nói chuyện với nhau, chỉ cúi đầu chào hỏi khi gặp mặt. Sau này, vào một buổi trưa nào đó, một hành động lơ đãng của cô đã làm cho mối quan hệ của họ tiến triển thêm một bước. Hôm đó, trước khi đến câu lạc bộ, cô muốn mua một phần sandwich với đồ uống. Sau khi suy nghĩ một chút, cô lại mua thêm một phần. Quả nhiên, Đỗ Phương Cần đã đến từ sớm. Kiểu tóc đẹp đẽ ban đầu đã bị cậu ta làm cho hỗn loạn. Đây có lẽ sẽ là nguyên nhân khiến cho cô có thêm lý trí để đối mặt với cậu ta. Bởi vì một người luôn luôn có khuôn mặt tuấn tú như Đỗ Phương Cần thì ra cũng có một mặt lôi thôi chán chường như vậy. Nhưng ông trời vẫn rất không công bằng, Đỗ Phương Cần ngay cả lôi thôi cũng có hình tượng, đến suy sụp tinh thần cũng rất có cá tính. Kiều Quỳnh An đem một phần sandwich cùng với hồng trà đặt lên trên bàn cho Đỗ Phương Cần. Đỗ Phương Cần ngẩng đầu, nhếch miệng, nở nụ cười vô cùng quyến rũ với Kiều Quỳnh An. Cảm ơn chị. Đừng khách sáo, nhanh ăn đi. Đỗ Phương Cần cũng không hề khách khí, để làm kịp chương trình, cậu ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, bây giờ đã đói đến mức hoa mắt, cũng may có học tỷ tốt bụng mua sandwich cho cậu. Cậu rời khỏi máy tính, nhìn Kiều Quỳnh An chậm rãi đưa từng miếng nhỏ xanh đuýt vào trong miệng. Động tác ăn uống tao nhã đó so với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net